Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, đem cái kia nàng khắc ở bản thân bên miệng hôn bình định. Minh Mị ôm Hắc Miêu Oa ở trong điện, nàng thật sự là chán ghét nhân gian mùa đông, âm hiểm lạnh lùng, cùng địa phủ dường như, cũng may rất nhanh sẽ mừng năm mới, tận lực bồi tiếp Thượng Nguyên Chương, sau đó cách ngày xuân liền gần. Thôi Ngọc dùng Ngọc Quyết đưa hắn cùng Độc Cô gặp sự tình tất cả đều nói cho bản thân. Nghĩ cái kia cao lớn uy mãnh lại mặt như hàn xương nam nhân. Minh Mị không khỏi vì Tuế Tuế lo lắng. Người nói, An Khang đẹp đẽ như vậy, lại là cao quý công chúa. Độc Cô Mưu vì sao không thích đâu. Sáng quắc vì nàng đùa nghịch điểu trong lòng hoa. Phòng trong xuân sắc giạt rào, ngoài phòng mù sương tuyết. Hoàn toàn bất đồng cảnh trí cực kỳ giống nàng trong miệng kia một đôi nhi. Ta nghe Lương Cô nói, An Khang công chúa từ nhỏ sẽ không có mẫu thân, tuy rằng bệ hạ yêu thương, trưởng tôn hoàng hậu cùng quý phi nương nương cũng đãi nàng không tề. Khả dù sao không có mẫu thân lúc nào cũng khắc khắc chiều cố. Hồi nhỏ khó tránh khỏi quái gở chút, nàng trước kia dưỡng quá một cái bạch miêu. Cả người tuyết trắng. Kêu Ngọc Nam, có thể sánh bằng chúng ta A Đại đẹp mắt hơn, liếc kia chỉ mèo mập liếc mắt một cái. Sáng quắc tiếp tục nói, một người nhất miêu như hình với bóng, trừ bỏ đường lê, Ngọc Nam chính là công chúa tốt nhất ngoạn bạn. Có một lần Ngọc Nam ham chơi trèo lên thụ, kết quả không dám xuống dưới. An Khang công chúa đều phải vội muốn chết, trong điện hầu hạ nội thị không chịu thay nàng trèo cây chảo miêu. Là Độc Cô đại nhân đi ngang qua giúp nàng giải vây. Còn đem việc này tấu minh bệ hạ, đêm này vô cùng trung cương vị công tác nô tài tất cả đều cấp triệt liền vì này. Này tiểu nha đầu cũng quá hảo liệu ôm lấy A Đại nhìn nhìn. Minh Mị nghĩ nếu là nó chạy đến trên cây sượng mặt. Bản thân đại khái muốn cười một ngày đi, mới sẽ không sốt ruột đâu. Chúng ta An Khang công chúa cặp kia lưu hoa con ngươi thật tốt xem. Là ta đã thấy nữ tử giữa ánh mắt tối xinh đẹp. Trẻ tuổi ngọc mạo, muốn gả cho ai không được, phải muốn xem cái trước mặt thẹo, Độc Cô Mưu là võ tướng. Trên người vết sẹo tự nhiên không ít, hắn khóe mắt cũng lưu trữ một đạo sẹo, cũng may là vết thương cũ, không cẩn thận nhìn cũng không rõ ràng. Ta đổ cảm thấy Độc Cô đại nhân ngày thường cũng không sai. Kia sẹo lại không ảnh hưởng dung nhan, đổ làm cho hắn hơn vài phần nam tử khí khái đâu, chăn chăn vào cửa nghe thấy các nàng đối thoại. Liền trêu ghẹo sáp một câu, chính là nam tử này khí khái làm cho nàng cảm thấy có cảm giác an toàn đi. Khả nếu là một ngày kia An Khang phát hiện này nam nhân cũng không thể hộ nàng chu toàn. Sợ là muốn thương tâm đã chết, híp mắt nhi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đầu xuân sau, bản thân cùng Tuế Tuế liền muốn một trước một sau gả đi ra ngoài. Đến lúc đó thân cư ngoài cung, liền lại là một phen tân cảnh tượng, ai biết khi đó hội có cái gì chuyện xấu đâu. Đúng rồi, công chúa, Tiếu Kính Quốc công công tử hướng Thừa Hoan điện cầu cưới Lâm Xuyên công chúa đâu tựa như bỗng. Nhiên nhớ tới. Chăn chăn đem vừa mới nghe được tin tức nói cho Minh Mị. Bất quá quý phi nương nương giống như không lớn đồng ý. Cho nên chỉ đè xuống không đề, thông thường hoàng nữ hôn sự đều là cập kê phía trước liền định ra. Giống Mạnh Khương như vậy tới gần trưởng thành còn chưa định phu gia công chúa thiếu chi rất ít. Hơn phân nửa là không được sủng phi tử sinh không chịu yêu thương đứa nhỏ. Hoặc là giống Lý Tự Nhi như vậy thể nhược nhiều bệnh. Khả Lâm Xuyên công chúa lại cùng người khác bất đồng, nàng không có định nhân ra, hoàn toàn là vì quý phi nương nương mắt cao hơn đỉnh. Mà Mạnh Khương lại lòng có tương ứng, mẹ con lưỡng không thể đồng ý thế này mới kéo dài đến nay. Quý phi nương nương không vội, Khương Nhi cũng không cấp, chúng ta liền càng không cần nóng này. Dù sao nàng sang năm mới cập kê phía trước định ra rồi không là đến nơi, thu thu đuôi mèo ba. Minh Mị nhỏ giọng nói, gọi ngươi truyền lời ngươi truyền sao, trong phủ thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Mèo ô một tiếng. A Đại ủy khuất thật sự. Nó rõ ràng đã nói cho quỷ quái. Nhưng đối phương bất vi sở động. Chẳng lẽ cũng lạ nó. Ngươi lại đi một lần. Nhân gia đều phải nhị hôn. Hắn thật đúng là trầm được khí. Hắc Miêu không tình nguyện theo trong lòng nàng nhảy đến phòng. Khách trên bàn, ngay sau đó hướng cửa sổ bên ngoài nhảy dựng lên. Phảng phất tiến nhập dị thế thời không. Nháy mắt liền tiêu thất. Nhìn A Đại rời đi phương hướng thở dài. Minh Mị cảm thấy bản thân tám phần là già đi. Bằng không thế nào như vậy yêu chõ mõm vào đâu. Kỳ thực nàng kêu A Đại trở về. Cũng không chỉ cần là thử quỷ quái. Càng hy vọng thám thính một ít về ca ca tin tức. Nhanh kia La Gia vị kia cùng Linh Hồ Cốc Tiểu Hồ Ly đã ở Thái Sơn phủ đợi có một đoạn thời gian. Khả lại cứ một điểm náo nhiệt cũng chưa truyền ra đã tới. Quỷ quái lại không đến thế gian xem Mạnh Khương. Nàng này cả trái tim bất ổn. Chỉ hận không thể bản thân hồi phủ một chuyến mới tốt. Khả như thật sự là trở về. Chẳng phải là chu đầu vô lưới sao. Thật vất vả đối phương đáp ứng xuống dưới. Nàng không quy củ mang theo đuôi ở thế gian hào hào đợi. Thế nào còn dám đi Minh Triệt trước mặt lắc lư. Cũng may, Minh Mị như vậy đứng ngồi không yên trạng thái cũng không có duy trì lâu lắm. Trễ chút thời điểm A Đại trở về nói cho nàng. Có người so nàng càng ngồi không yên. Hiện tại đã đến giao hoa các. Như ý chính cầm chu ra công tử bát tự nói chuyện với Mạnh Khương. Nữ nhân trên mặt biểu cảm nhất quán tựa tiếu phi tiếu. Cáo mượn oai hùng đem ai cũng không để vào mắt, như nói ra thân, vị này chu công tử cũng còn có thể. Chẳng qua tiếu kính quốc công dù sao đã qua đời. So không được kia vài vị còn tại thế quốc công gia công tử, bát tự ngược lại không tệ. Thái thường tự cũng nói cùng ngài thật hợp. Cô, xem bát tự lại nhìn không ra cao thấp mập ốm. Tỳ khí bản tính, này chu công tử lớn lên trông thế nào ngài biết sao? Không kiên nhẫn đánh gãy nàng, Mạnh Khương bưng mặt than thở nói. Chỉ là nàng còn chưa nói hoàn, như ý liền bỗng nhiên ngất đi. Cô, dương mắt thấy phía sau nàng đứng nam tử, hắc y tóc bạc quỷ quái sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh âm lãnh như là trong hồ di động băng hạ thủy giống nhau. Đẹp mắt thế nào? Khó coi lại thế nào? Ngươi muốn làm cái gì? Phụ nhất thấy hắn, Mạnh Khương liền muốn cười ra. Cũng may nàng kịp thời nhịn xuống. Này nam nhân phía trước không là lời thề son sắt nói bọn họ không có khả năng sao? Kia bây giờ còn nóng lòng chạy tới làm cái gì? Mắc mớ gì đến ngươi, thấy nàng như trước nâng má không nhìn hắn. Quỷ quái đi qua nắm bắt của nàng cầm nói. Ngươi không biết thích nhân muốn toàn tâm toàn ý sao? Ngươi không thích ta, ta cạn thôi muốn toàn tâm toàn ý. Ta muốn tìm một lại đẹp mắt liền thích của ta công tử gả cho hắn, nam nhân con ngươi đen híp lại. Quỷ quái nới ra nàng xoay người hướng ngoài điện đi đến. Ngươi làm gì đi, giết người, sửng sốt một chút, không đợi hắn đi ra ngoài. Mạnh Khương liền che mặt bật cười. Bên cạnh người mười ngón một căn thu nạp thành quyền, quỷ quái đứng ở bước chân, nghe thấy phía sau nữ tử biên cười vừa nói đến, thành trường an quyền quý công tử nhiều như vậy, ngươi muốn đều giết sao? Ta cũng không tin Thái Sơn phủ quân hồ đồ như thế. Có thể nhường ngươi như vậy làm sằng làm bậy, kia thanh âm càng ngày càng gần. Giống như liền ghé vào lỗ tai hắn giống nhau, quỷ quái chưa phản ứng đi lại. Đã bị nàng từ phía sau ôm lấy. Ta đầu có một biện pháp. Cho ngươi không cần giết người cũng có thể. Hạnh trong mắt rảo hoạt nhìn một cái không sót gì. Tiểu nha đầu cuốn lấy của hắn thắt lưng ngẩng mặt nói. Ngươi nói ngươi thích ta. Ta liền có biện pháp đem những người đó đều đuổi rồi. Nói. Nói ngươi thích ta. Trắng nõn đầu ngón tay ở hắn kia nhỏ bé trên môi nhẹ nhàng đốt. Mạnh Khương như là ở dỗ tiểu hài tử, ngươi thích ta, không đúng hay không? Vậy ngươi nói ta thích ngươi, ta biết ngươi thích ta, quỷ quái. Cúi đầu hôn trụ nàng đỏ bừng cánh môi, nam nhân đem cái kia nàng khắc ở bản thân bên miệng hôn bình định. Hết chương.